mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 130. 130 chương tìm hiểu tin tức. Đêm đêm Ninh Tiểu Mỹ cùng Hách Thành dẫn tới một gian bên trong cái phòng nhỏ. Nơi này là đêm gian phòng. Chính Thái cũng theo tiến vào. Lúc này tạm thời an toàn. Các ngươi có tính toán gì không? Đêm trầm giọng nói, Ninh Tiểu Mỹ cùng Hách Thành nhìn nhau liếc mắt một cái. Bọn họ lúc trước nói được rồi, là tới nơi này tìm hiểu một chút địch tình, như vậy mới có thể biết người biết ta, biết đối phương cùng đã phương thực lực sai biệt, bất quá thật muốn thực tiễn khởi đến, nhưng lại gặp khó khăn. Hiện thành này lý khắp nơi đều có dị năng giả phản thù. Không muốn nói là những thứ ấy quan trọng nơi, kia to như vậy phương dị năng giả số lượng nhiều cũng cường. Nếu không chúng ta ngươi này trong phòng nhỏ ngốc thêm mấy ngày. Nghĩ nghĩ đối sách lại nói, Ninh Tiểu Mỹ còn không ngờ lẫn vào đến trong thành muốn phương pháp. Cũng chỉ có thể tạm thời án binh bất động, ta một hồi sẽ phải hướng đầu lĩnh hồi báo lần này ám sát thu hoạch. Ngươi nhất định phải nhượng ta đi sao, đêm bỗng nhiên cười khởi đến. Ninh Tiểu Mỹ cùng Hách Thành đô trầm mặc. Bọn họ không có khả năng bỏ mặc đối phương một người ly khai. Nếu như đối phương đùa giỡn thủ đoạn gì, sau đó quả thiết tưởng không chịu nổi. Nếu như bên ngoài, hai người bọn họ ngũ giai cường mới liên thủ, còn không có bao nhiêu sợ hãi này đông khu thế lực. Nhưng hiện thân xử địch doanh, nếu như vừa động thủ, rất tín liền hội rơi vào vây khốn ở giữa. Muốn chạy trốn, liền trở nên cực kỳ khó khăn. Ở đây tên cướp có cái nào? Đô là dạng gì thực lực? Ninh Tiểu Mỹ đột nhiên hỏi. Tất nhiên nhất định phải đi tới. Vậy đến lộng một hồi đại động tĩnh. Bên trong thành cường là thành chủ. Thực lực của hắn rất mạnh. Ta đoán không ra đến. Hắn dưới, còn có ngũ danh tứ giai cường giả. Trừ những người này ngoài. Cái khác toàn tam giai trở xuống. Đêm không hề nghĩ ngợi một chút. Liền trực tiếp mở miệng trả lời đạo. Một danh nhìn không thấu thực lực người, cùng ngũ danh tứ giai cường giả, như vậy thực lực thật rất mạnh, Hách Thành nhíu mày. Tựa hồ suy nghĩ cái gì? Ninh Tiểu Mỹ cũng suy tư một trận, trừ tên kia đêm đô không rõ ràng lắm thực lực thành chủ ngoại. Những người khác cũng nàng cũng không có bao nhiêu uy hiếp lực. Thế nhưng số lượng nhiều nói, liền khó chơi, hơn nữa. Nếu như nam khu kia đối xong bào thai cũng đến nơi này. Kia thì phiền toái, đông khu cùng nam khu người đã kinh kết minh, lấy đông khu cường thế, nam khu người khẳng định chỉ có thể làm thiếp đệ mệnh. Khả năng đã hoàn toàn đưa về tới đông khu thế nội trong. Người nơi này an toàn sao? Có thể hay không có người vô cớ xông tới, Ninh Tiểu Mỹ đột nhiên hỏi. Sẽ không, ta ở nơi này không ai biết. Coi như là cho ta tuyên bố nhiệm vụ người, cũng là bên ngoài liên hệ, đêm trả lời đạo. Vậy thì tốt, đêm nay tất cả mọi người ngốc nơi này đi. Hảo buổi tối ngày mai tái hành động, Ninh Tiểu Mỹ ngồi xổm xuống thân. Đem tay ấn mặt đất, không lâu sau, chỗ nào mặt đất liền mọc ra một gốc cây màu lam đóa hoa. Này hoa nhìn không lớn, nhưng nó căn cần phải cũng đã hướng phía dưới nền đất chỗ cái khác phương hướng sinh trưởng. Hơn nữa không ngừng chi nhánh hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp. Nếu là có đủ năng lượng cung ứng, chúng nó một buổi tối, là có thể che phủ ở toàn bộ trong thành thành. Đêm cùng Hách Thành không biết Ninh Tiểu Mỹ làm cái gì. Bọn họ chỉ là một bên cạnh hiếu kỳ nhìn, cũng không có hỏi nhiều. Đến trước lúc, Ninh Tiểu Mỹ thì có sở chuẩn bị, chỉ thấy nàng theo Chính Thái trên lưng lấy xuống cái bọc. Cái bao này bên trong đầy dị năng chi loại, trong đó giá thấp chiếm đa số, đều là dùng để làm bón thuốc dùng. Lấy Ninh Tiểu Mỹ hiện nay thực lực, coi như là tứ giai dị năng chi loại, đối với nàng thực lực đề thăng tác dụng cũng không lớn. Chỉ có thể khởi đến một ít bổ sung dị năng tác dụng. Mà ngũ giai dị năng chi loại, nàng là thấy đâu chưa từng thấy, về phần này đó đê giai dị năng chi loại. Đã đối với nàng không hề tác dụng, dùng để làm bón thuốc, cũng một điểm không đau lòng, một tia màu sắc bất đồng dị năng chi loại bị để vào đến nụ hoa chung. Bị nụ hoa nuốt xuống, hóa thành năng lượng, sau đó theo căn cần phải sự cung cấp cái khác hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa. Này đó hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa sẽ không đêm nay đột đất ra. Chúng nó trưởng thành tới trình độ nhất định hậu, mới gặp phải một bọc lớn dị năng chi loại nhìn như rất nhiều. Nhưng muốn cung cấp vô số hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa, liền có vẻ quá ít một chút. Rất, này đó dị năng chi loại liền toàn bộ uy xong. Các ngươi trên người còn có dị năng chi loại sao? Có lời trước cho ta mượn, đằng sau này trả lại cho ngươi. Các Ninh Tiểu Mỹ không muốn thiếu người. Hách Thành cùng đêm đồng thời theo trên người lấy ra một ít dị năng chi loại. Số lượng không nhiều, nhưng có chút ít còn hơn không? Bên trong thành nơi nào đó, một gian phòng nội, có hai tên nam tử đối diện nói. Đêm đi ám sát cái kia tây khu đầu lĩnh, tại sao lâu như thế vẫn chưa về? Sẽ không đã xảy ra chuyện gì đi? Nam tử trầm giọng âm hưởng thanh, hắn mặt xử trong bóng tối, làm cho người ta thấy không rõ là mani kia tây khu đầu lĩnh có ngũ giai thực lực. Vô cùng có khả năng có vẫn tinh, đêm nếu như từ chỗ đó, cũng là dự liệu trong vòng sự, lần này tiếng vang là một nữ tử thanh gian. Nam tử kia không nói gì, chỉ là dùng ngón tay đập mặt bàn, tựa hồ tự hỏi cái gì. Ban ngày, Ninh Tiểu Mỹ một người ra điều tra địch tình, mà Hách Thành thì lại là lưu lại trông coi đêm, không có làm ra làm sao động giữa. Vẫn không thể hoàn toàn tin Demonser đi người đến người đi đại đạo thượng. Ninh Tiểu Mỹ thời khắc dè dặt cẩn thận. Này người thành phố quá tựa hồ rất tùy ý. Hơn nữa rất loạn, một ít nữ nhân trước mặt mọi người cùng nam nhân hôn. Hơn nữa chừng mực tương đối lớn Damani thậm chí còn có một chút người trước mặt mọi người đánh. Cướp một ít không có dị năng nữ nhân. Bất tiến có mấy hung ác bộ dáng nam từ bên đường đánh nhau. Thua một phương bị chém chết, thắng một phương thì là một đám người vòng vây hạ ly khai. Cơ hồ mỗi đi một đoạn đường, liên hội kiến đến như vậy cùng loại cảnh, dù sao chính là cực độ hỗn loạn, trong thành những thứ ấy dị năng giả cũng sẽ không quản. Thậm chí làm việc so với những người bình thường kia còn muốn quá mức. Bọn họ cơ hồ không có băn khoăn bình thường, coi như là giao dịch. Người mua cùng bán ra cũng đều như là ăn hòa dược bình thường. Hoặc là ép mua, hoặc là ép bán, thập phần đáng ghét, thật không thể tưởng ra. Cư nhiên sẽ có như vậy hỗn loạn địa phương. Ở đây cao tầng cũng quá mặc kệ chuyện đi. Ninh Tiểu Mỹ trong lòng nghĩ đạo, nàng cẩn thận tránh những thứ ấy nháo sự đoàn người. Không muốn đi nhìn cái gì náo nhiệt, thường thường những thứ ấy chuyện hư hỏng, đều là xem náo nhiệt đưa tới. Bất quá, dù cho Ninh Tiểu Mỹ lại dè dặt cẩn thận, không đi chủ động gây sự, lại không thể ngăn cản người khác tới chọc nàng. Hắc, tiểu muội muội một người trên đường cái đi dạo, có phải hay không quá nhàm chán? Có nghĩ là nhượng ca ca ta đến cùng ngươi, nói chuyện nam tử vươn một tay. Đáp Ninh Tiểu Mỹ trên vai, Ninh Tiểu Mỹ một phen đem đối phương tay cấp bỏ qua. Sau đó căm tức đối phương, buồn chán, nàng nói liền phải ly khai. Không muốn nam tử kia ra mặt rất dày, cười một tiếng, cư nhiên lại duỗi thân tay qua đây, muốn xả nàng y phục. Ba, lần này Ninh Tiểu Mỹ có chuẩn bị, vung tay một cái chung cần phải mạn, chiều đối phương đưa qua đến trên tay. Nam nhân này nhìn người khuôn cầu dạng, tướng mạo mùng một nhìn còn có thể, thế nhưng vẻ mặt lưu manh tương. Những nguyên bản coi như không tệ hình tượng đại đánh phá khấu. Ngươi dám đánh ta, cỏ, có biết hay không ta là ai? Nam tử che bị đánh tay, lộ ra hung ác biểu tình. Ta quản ngươi là ai? Ninh Tiểu Mỹ đang muốn lại chiều đối phương mấy cái, chợt phát hiện bên cạnh đến vọt tới không ít xem náo nhiệt người. Trong lòng ám đạo không tốt, nếu như nhiều người như vậy trước mặt nháo sự. Sự tình một đại, nhất định sẽ đưa tới một số người chú ý, muốn là bị người phát hiện lai lịch mình, vậy không ổn. Ta thế nhưng tam giai hậu kỳ dị năng giả, là nội thành 20 phân đội trung tiểu đội trưởng, người nhạ mau ta, tuyệt đối không có hảo trái cây ăn, hảo còn là ngoan ngoãn theo ta, Nếu không, ngươi cũng đừng nghĩ sống ly khai ở đây. Nam tử lượng ra trước ngực một kim loại bài. Mặt trên có khắc một ít kỳ dị đồ án. Ninh Tiểu Mỹ cái khó lo cái khôn. Trên mặt phẫn nộ thần tình biến mất. Ngược lại đổi lại vẻ mặt nhu nhược bộ dáng. Sau đó kéo nam tử bị thương tay. Nhẹ nhàng mặt trên thổi một cái. Nguyên lai là tiểu đội trưởng A. Ta ngưỡng mộ ngươi. Hôm nay ta chính là ngươi người. Ngươi muốn làm cái gì? Ta đâu nguyện ý theo ngươi, nói ra những lời này thời gian. Ninh Tiểu Mỹ còn lộ làm ra một bộ ôn nhu săn sóc bộ dáng. Trong lòng một trận buồn nôn, thế nhưng lại không thể không nói. Chỉ còn chờ tìm một cơ hội, đem người tiểu đội trưởng này diệt. Sau đó đi hoàn thành cái khác tìm hiểu. Xung quanh xem náo nhiệt người một chút tản ra hơn phân nửa. Chạy hậu, còn lộ ra vẻ mặt không thèm cùng với khinh bỉ biểu tình. Đối này không biết xấu hổ nữ nhân rất là coi thường. Còn có một bộ phận mặt hèn mọn người, chờ phía sau trò hay. Tiểu đội trưởng trong lòng nguyên bản còn có chút tức giận. Nhưng trải qua mỹ nhân như vậy một thổi một phủ sau. Trong lòng hắn uất hận liền tan thành mây khói. Cảm giác toàn thân đô tràn đầy lực lượng. Hết chương.